Am culise. Mới nghe qua tiếng am, tôi đã tưởng họ bông đùa. Nhưng không, người kể cho tôi nghe nói với giọng nghiêm chỉnh lắm. Cái am ấy nhỏ bằng vôi dựng trên bờ sông Bồ thuộc về làng Thanh Trúc. Trong am chỉ đặt một bát lư hương và cặp đòn con bằng gỗ tiện. Trước cửa am có che một bức sáo xanh kẻ chữ thọ màu hồng. Cách am 5 bước có cái mồ đắp lên khá cao, ngôi mả của người culise. Chuyện am này ở hai vùng Thanh Lương và Hương Cần ai cũng biết. Họ thường kể cho người lạ nghe với một giọng chắc chắn đáng tin. Được dịp kể nhiều nhất là bà bán quán gần am ấy. Và khách qua lại muốn được nghe chuyện chỉ việc ngồi uống một bát nước chè hay ăn vài đĩa xôi đậu. Bà quán kể lâu quá thành có duyên và lắm đoạn nghe xuôi như đọc thuộc lòng. Từ ga Văn Xá đến bến đò làng Thanh kể được trên 2 cây số. Bên kia sông là huyện Quảng Điền. Bến đò ấy ở vào một chỗ hoang vắng vì kế tiếp con sông là cái cồn mồ. Ở đó qua huyện Quảng Điền gần hơn quay trở về làng Thanh. Dẫn khách đến ga là nhiều con đường chạy dài trong lối xóm qua vài cái cầu ngắn bằng gạch và 3-4 khoảng phơi mình giữa đồng cỏ cháy. Con đường ấy được nhiều người đi nhất. Ga Văn Xá làm lễ lạc thành xong thì sau đó 2 tuần một người mù đem chiếc xe tay đến đón khách. Đó là một cái xe thảm khổ nhất. Ruột 2 bánh độn rơm và trần xe đã thủng nhiều chỗ. Khổ hơn nữa là người kéo xe đã mù, lại già, đầu tóc bạc phơ, người hơi gầy và chán hói. Theo đúng đường và biết tránh người đi là nhờ đứa cháu nội lên 10 chạy dìu phía trước. Rồi ngày 4 buổi, 2 ông cháu lên ga Văn Xá đón khách về huyện Quảng Điền. Đời tuy vất vả, nhưng có kẻ thương tình nên cũng đủ sống. Lệ thường cứ mỗi vòng được 5 xu. 2 ông cháu ngày nào cũng kiếm được 1 vài hào đủ tiêu dùng cơm cháo. Từ ngày có xe lửa, dân mấy làng vùng quê ai cũng thèm đi. Họ cốt đi để mua vui thôi, vì họ thấy thứ xe lạ và chạy quá nhanh nên họ thích lắm. Thích nhất là được đứng trên tàu gọi tên mấy người quen đang đi trên đường cái quan. Lắm khi họ từ ga này để đến một ga nào gần đó. Rồi từ ga ấy họ lại mua vé trở về ga làng. Ngày ấy họ chưa kể đến sự tiện lợi đi xe. Họ chỉ biết đến cái thú thôi. Ga Văn Xá nhờ thế ngày nào cũng tấp nập người ra kẻ vào. Và 2 ông cháu người kéo xe kiếm được miếng ăn rất dễ. Người đi xe lửa ra khỏi ga, họ muốn lên xe tay ngay. Họ đã quen với sức nhanh chóng. Đi bộ đối với họ lúc ấy là một chuyện phiền. Nhưng được người kéo xe mạnh khỏe thì chẳng nói gì, đằng này lại khác. Bước chân lên xe người già mù thì người khổ chưa hẳn là người phải kéo, mà thật ra là người được ngồi. Huống chi ở đây lại phải chịu cái tội trông một đứa trẻ chạy không kịp thở, ngã tới vờn lui theo bước chân một ông già yếu đuối. Nên nhiều người thương hại không muốn đi xe. Nhưng lòng nhân đạo càng ban chuyển ra, người kéo xe mù lại càng túng thiếu. Rồi sau chỉ những người ốm hay già yếu lắm, thỉnh thoảng có vài người say rượu mới bước lên xe của 2 ông cháu. Lắm người không đi, chỉ gửi vài bao hành lý, họ cũng trả tiền hẳn hoi, nhưng hạng người này hiếm lắm. Đợi 5-6 chuyến tàu mới gặp được một người. Tối đến, 2 ông cháu thường về ngủ trong một cái mui thuyền đặt khum khum trên bờ sông. Sáng mai 3 giờ đã phải dậy, vì phải đợi khách bên huyện Quảng qua sông đi chuyến tàu 4 giờ. Tiền bạc làm ra được đều do người cháu giữ, và người ông cũng không mấy khi hỏi đến. Trừ ra lúc muốn mua một vài cút rượu trắng, hay khi làm ăn được, nhớ lại những ngày kỵ dỗ của gia hương. Ngoài ra, người cháu tuy trẻ tuổi nhưng sớm khôn đã lo liệu cho cả. Vì cái quán ở cách đó 1/2 cây số đã chu cấp cho 2 ông cháu đủ các thứ cần, lẽ tự nhiên là phải bỏ tiền ra mua. Mùa đông năm Ngọ lạnh và mưa luôn ngày luôn đêm. Đường từ ga về bến đò đã nhiều nơi bị hê hũng. Lắm cái đống đất nhỏ bị nước lụt lôi đi. Hai ông cháu phải bỏ công chữa lại. Có thế xe mới đi qua được. Và con đường tuy của chung nhưng chỉ riêng hai ông cháu để ý và lo ngại hơn cả. Xe độ ấy ế vô cùng. Và gặp cái xe trần thùng, nước tát vào như dội, khách cũng thấy ngán không buồn đi. Và đêm nào lên ga đợi chuyến tàu suốt 9 giờ, hai ông cháu cũng dẫn xe về không. Chất chồng vào cái hại ở trên, chuyến đò làng Thanh không qua lại nữa. Vì hai làng Thanh Lương và Thanh Trúc đang kiện nhau để được độc quyền về nghề chở khách. Dân quanh vùng phải đi ngược lên khá xa mới qua bến đò làng Triệu. Phía ấy cũng có đường đi lên ga nhưng hẹp lắm. Hai ông cháu đành đưa người đi lại quanh vùng Thanh Trúc và chờ nhà nước xử xong để chở thêm khách qua bên huyện Quảng Điền. Một đêm trung tuần tháng Chạp, chuyến xe suốt lại trễ mất 3 giờ. Lúc ấy, vào giữa đêm, nghe tàu đến, hai ông cháu đã mừng thầm trong bụng. Một lát sau, con tàu đã bắt đầu sục sịch chạy. Người kéo xe vẫn chưa nhận thấy có tiếng bước chân nào ra khỏi ga. Ông ta hỏi cháu, nhưng thằng bé đã lẩn đi ngả nào. Ông chắc nó đang đứng đón khách ở sân ga nên định bụng chờ. Mấy phút sau, đứa bé trở về, ông già mù cảm thấy hình như có một người bước lên xe. Đứa bé nói với giọng run run. Ôn ơi, có người lên đó, ôn chạy đi. Thế rồi hai ông cháu dìu nhau chạy về phía sông Bồ qua những quãng đường lầy lội và dưới dòng mưa đêm lạnh ngắt. Trong những cánh đồng ngập nước, tiếng ánh ương đua nhau kêu não nùng như một bản nhạc mùa đông nghe buồn thấm tủy. Hai ông cháu dưới mấy cái mo cau và tàu lá chuối kết lại, thay tơi, cắm đầu chạy trên quãng đường ướt át. Trời tối đen như mực, nhưng may đứa cháu quen đường và nhờ ánh bùn chiếu lên nên bánh xe cũng khỏi vấp ngã. Đến bến đò làng Thanh vào khoảng 1 giờ khuya, gió ngoài sông thổi vào lạnh như cắt thịt. Đứa cháu dắt ông vào mui thuyền thì như nghi ngại điều gì, người kéo xe mù đã cất tiếng hỏi. Tiền xe mô đưa cho ôn. Đó là một câu hỏi bất ngờ, vì mấy lần trước có bao giờ ông hỏi đến đâu. Hay cũng hỏi cho biết số, chứ chưa lúc nào ông định giữ lấy. Đứa cháu run lẩy bẩy, lúng túng, ngập ngừng, rồi bỗng ôm mặt khóc. Chỉ nghĩ thoáng qua, người kéo xe mù đã hiểu ra sự thật. Có gì đâu, không thấy khách, và muốn ông nó vui lòng, thằng bé đã bê một tảng đá nặng đặt lên nệm xe và dìu ông nó chạy. Chí non nớt của nó có ngờ đâu, mấy năm lao khổ trong nghề, ông nó phân biệt rất tinh tường, người ngồi và vật đặt khác nhau nhiều lắm. Nhưng ông nó vẫn chạy, vì mù quáng, vì đói rách nên lòng vẫn hy vọng những chuyện không bao giờ có được. Và biết ra thì thêm khổ. Thấy cháu khóc, ông ta cũng nức nở khóc theo. Rồi giữa đêm lạnh, phần già yếu, phần buồn đau, phần đói rét, ông gục xuống dần rồi lăn ra nằm chết ngất. Đứa bé sợ thất sắc la thét lên nghe đứt ruột, nhưng gió của trời thét mạnh hơn và tiếng của nó đành chịu giã rời bay lạc giữa đêm mưa tầm tã. Bên kia sông, huyện Quảng Điền xa quá, chỉ còn vài ngọn đèn dầu chập chờn trong xóm quê đen tối. Con đò đã cắt đường qua lại từ lâu, không đem được lòng từ thiện của bến kia qua bao trùm nỗi thảm thương của bờ nọ. Sáng mai đi chợ Thanh Lương, khách qua đường thấy trên bờ sông vắng, một đứa trẻ đang ngồi khóc thảm thiết bên cạnh một người già nua đã chết cứng đờ. Dân quanh xóm thương tình, người ít kẻ nhiều dồn nhau lại, mua cái hòm mới và chôn cất người kéo xe già tử tế. Về sau, đêm nào cũng như đêm nào, vào khoảng 11 giờ khuya sau chuyến tàu suốt ra Bắc 1 giờ, những người ở quanh vùng đó đều thấy một cái bóng xe tay loang loáng chạy về phía làng Thanh Trúc. Người làm giữa ruộng dưới đêm trăng, các em Mục Đồng và cả sư cụ chùa Linh Hải đều nhận thấy nhiều lần như thế. Và giữa đêm mưa lạnh, ông từ làng Thanh Trúc còn nghe thấy cả tiếng nhạc xe trước cổng đình nữa. Người ta bàn tán và nói rất nhiều. Lúc ấy làng Thanh Trúc được kiện nên cho thuyền đưa khách qua lại như cũ. Gặp lúc vui, dân làng liền quyên tiền để xây cái am cho người kéo xe Linh Hiền. Dân huyện Quảng cũng sốt sắng góp tiền rất nhiều. Con thuyền xưa đã nối lại hai bờ. Lòng từ thiện đã qua sông.